Chương 386, huyết nhận phi chu. Ngày thứ 10, bọn họ chịu đến lần thứ nhất loại cỡ lớn đánh lén huyết ma phái ra đại quân đến đây công kích, làn sóng thứ nhất, loài người liền tổn thất hơn 30 tên độ kiếp cảnh giới, thời khắc mấu chốt, Lưu Hải triển khai đấu chuyển tinh gì, mang người tộc đại quân biến mất chiến trường. Đồng thời phân bố ở huyết ma thế giới các đại nhân tộc bộ lạc, QNZ rời đi bộ lạc, phân tán đến lòng đất hoặc bên trong hang núi, tránh né huyết ma săn giết. Đương nhiên, loài người bộ lạc quá nhiều rồi, huyết ma càn quét bên dưới, vẫn có lượng lớn nhân tộc bị huyết ma phát hiện, sau đó bị hành hạ đến chết. Lưu Hải mọi người, QNZ rõ ràng huyết ma hành động, thế nhưng bọn họ cũng không có đi ra ngoài cùng huyết ma chiến đấu, mà là tìm tơ y một chỗ to lớn hầm ngầm bên trong, nhanh chóng tiêu hóa 10 ngày được chiến công. Lượng lớn huyết tinh bị tiêu hao, từng người độ kiếp cảnh giới ung dung đột phá. Huyết tinh thực sự là một loại thần kỳ bảo vật. Ở huyết tinh bên dưới, mặc kệ là cái gì tư chất, cũng có thể ung dung đột phá. Khi lại quá sau 10 ngày, dòng dã 1,300 tên độ kiếp cảnh giới, hội tụ tại đây cái địa trong động. Hơn 1,300 tên Lưu Hải quả thực không thể tin được chính mình nhìn thấy tất cả chỉ cần có thể đem những này độ kiếp cảnh giới mang ra huyết ma thế giới, cái gì ma tộc yêu tộc, đều có thể ung dung chấn áp các anh em. Thử thách chúng ta dũng khí thời điểm đến Lưu Hải nhìn mọi người, căn cứ đại gia tra xét cùng xác nhận, huyết ma bọn họ chính đang tế tự thiên địa, mục đích chính là vì phá tan huyết ma thế giới, mà như bị bọn họ thành công phá tan, toàn bộ nơi phong ấn sẽ mất đi hiệu lực, chân ma chi tâm sẽ thoát vây, toàn bộ tiên ma thế giới đều sẽ ở chân ma trong tay hủy diệt, vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải ngăn cản hành động của bọn họ. Từng người loài người, ánh mắt thâm trầm nhìn Lưu Hải, lặng lặng mà nghe hắn lời nói. Huyết ma số lượng, trải qua khoảng thời gian này khảo chứng, có chừng 3 triệu khoảng chừng, trái phải, tổng cộng có chừng 2 vạn độ kiếp cảnh giới, đại thừa kỳ, bởi vì huyết ma QNZ là dùng huyết tinh tăng lên cảnh giới, muốn tiến thêm một bước nữa đặc biệt khó, có điều QNZ có vài tên, thực lực như vậy, chúng ta chính diện là đánh không lại, thế nhưng, chúng ta đã có biện pháp qua lại đánh lén bọn họ không thể phái ra lượng lớn huyết ma đến theo chúng ta tranh đấu, bởi vì tế tự thiên địa. Là không thể ngừng bọn họ nhiều nhất phái ra một phần huyết ma đến đối phó chúng ta hoàn toàn có thực lực thận trọng từng bước, không ngừng mở rộng thực lực. Lưu Hải lớn tiếng nói, các người, có dũng khí đối mặt tử vong sao? Có mọi người tộc lớn tiếng hét theo. Rất tốt, đại gia lập tức bắt đầu hành động, trước tiên từ những người càn quét bộ lạc huyết ma tiểu đội bắt đầu. Lưu Hải lấy ra một cái đặc thù tàu bay, đây là hắn trong khoảng thời gian này thông qua khiến dùng nhân tộc lâu dài tới nay thu thập cao cấp vật liệu, luyện chế một chiếc chiến đấu tàu bay. Cấp bậc thình lình đạt đến cực phẩm tiên khí cấp, đã đạt đến luyện chế đồ vật cực hạn. Mà cái này tàu bay có như thế phi thường đặc thù đặc tính, có thể hấp thu máu thịt tăng lên tàu bay cường độ, tăng lên tốc độ, sức phòng ngự cùng lực công kích. Chiếc này tàu bay xưng là huyết nhận phi chu, lại như là một cái mạnh mẽ đao máu đâm vào huyết ma lồng ngực. Từng người độ kiếp loài người tiến vào tàu bay bên trong. Lưu Hải khống chế tàu bay hạt nhân, khơi y động tàu bay độn ra hầm ngầm, trực tiếp xuất hiện ở huyết ma thế giới trên bầu trời. Huyết nhận phi chu vừa xuất hiện, liền bị xa xa huyết ma tiểu đội phát hiện, lập tức đem vây quét tín hiệu phân phát phụ cận huyết ma. Giết Lưu Hải khơ y động tàu bay, lấy tốc độ cực nhanh, đi đến này đội huyết ma trước, sau đó không chút do dự mà đụng vào. Một tên huyết ma không tránh kịp, trực tiếp bị tàu bay đụng phải vững vàng, cả người tại chỗ nổ tung. Huyết dịch tuôn ra, trực tiếp bị tàu bay hấp thu tiến vào chu thể bên trong. Còn lại huyết ma căn bản không kịp vui mừng. Tàu bay quay lại phương hướng, liên tục mấy lần va chạm mở. Này đội huyết ma toàn bộ đều chết trận, bọn họ cũng đều là độ kiếp cảnh giới, nhưng đang tàu cao tốc trước mặt, căn bản không có hoàn thủ nơi. Huyết nhận phi chu, lấy hơn 1,300 danh nhân tộc thành tiểu khơ y động hạt nhân, xung kích lực lượng, cũng sớm đã đạt đến đại thừa cấp, độ kiếp huyết ma ở trước mặt, QNZ là giòn đến như một tờ giấy. Này đội huyết ma đã phát sinh tin tức. Nhiệt tìm Lưu Hải thực đã sớm nhìn thấy động tác của bọn họ, cũng không có ngăn cản. Trái lại ở tại chỗ chờ lên. Quả nhiên, theo thời gian lưu chuyển, càng ngày càng nhiều huyết ma xuất hiện. Lưu Hải mang theo mọi người, thần càn giết thần, Phật chặn giết Phật. Liên tục đánh chết MEI 100 tên huyết ma sau, một cái to lớn cánh cửa không gian xuất hiện ở trên bầu trời. Nhiều đội sắp xếp chỉnh tề huyết ma đi ra. Ma mấy, lập tức tăng lên tới 3 vạn huyết ma, bên trong còn có 3.000 huyết ma, cảnh giới đạt đến độ kiếp trở lên. Đứng ở Lưu Hải bên cạnh Đại Hoàng Cân hít vào một ngụm khí lạnh, làm sao bây giờ, đối phương nhân số xem ra rất nhiều. Lưu Hải nheo mắt lại, chúng ta có thể ăn. Vẹn vẹn điểm ấy huyết ma, căn bản không đủ chúng ta giết đao máu phi, giết chóc hình thái, khởi động toàn bộ tàu bay, đồng nhiên phát sinh biến hóa to lớn, quanh thân xuất hiện đến hàng ngàn to lớn lưỡi dao. Những này lưỡi dao mỗi một kiện, đơn độc lấy ra một cái, cơ bản đều là hạ phẩm tiên khí mỗi một kiện, đều là mạnh mẽ vô cùng, các vị đem trong cơ thể tiên lực rót vào đến tàu bay bên trong, được từng cái độ kiếp tu sĩ đi đến tàu bay chỉ định vị trí, đem trong cơ thể lột xác thành tiên lực sức mạnh rót vào đến tàu bay bên trong. Tàu bay chiến kỹ đao máu bao tác huyết nhận phi chu trên, đến hàng ngàn tàu bay, bùng nổ ra màu máu lưỡi dao, vô số lưỡi dao chấm dứt cường tư thái, quét về phía huyết ma đại quân một phương, hình thành màu máu bao táp. Há đây là cái gì không ngăn được nhanh biến thân từng cái huyết ma chết trận giữa trường, may mắn tránh thoát một kiếp huyết ma, lập tức biến hóa hình thái, biến thành to lớn huyết ma thể. Nhưng mà, Lưu Hải vẫn nắm giữ điều khiển đao máu năng lực, chuyên môn nhằm vào phối hợp huyết ma trong cơ thể huyết hoạch tấn công. Những này huyết ma biến thành huyết ma thể, trái lại càng nhanh hơn chết trận. Như vậy một làn sóng sau khi, tại chỗ liền chết trận 2/3 huyết ma. Tuy rằng phần lớn đều là hợp thể cảnh giới huyết ma, nhưng khí thế của bọn họ đã hoàn toàn bị loài người một phương đè xuống, huyết ma một phương QNZ không phải ăn chay, dồn dập phát động công kích. Từng đạo màu máu công kích, đánh tới. Lưu Hải điều khiển tàu bay tiến hành tránh né, dễ dàng tránh thoát phần lớn công kích, hắn công kích lạc đang tàu cao tốc bên trên, bị tàu bay tấm chắn cản lại. Lưu Hải tiếp tục công kích. Trong thời gian ngắn ngủi, huyết ma đại quân bị cắt giảm phần lớn. Những này chết trận, cũng không phải sức mạnh chủ yếu, còn lại phần lớn độ kiếp huyết ma vẫn tồn tại, thực lực của bọn họ cũng không có hạ thấp quá nhiều. Nhưng mà, Lưu Hải mục đích đã đạt đến. Hắn nhanh chóng vọt tới huyết ma đại quân bên trong, còn lại độ kiếp huyết ma vội vã tránh ra, mà bay chu dễ dàng đảo qua mới vừa huyết ma đại quân chết trận địa phương, rất nhiều máu thịt tinh lực, bị tàu bay hấp thu. Tàu bay khí tức đạt đến một lần nhảy vọt, tàu bay quanh thân những người đao máu bên trong, đã có một phần tăng lên cấp bậc, đạt đến trung phẩm tiên khí trình độ, mà toàn bộ tàu bay đã đi đến cực phẩm tiên khí đỉnh cao. Tàu bay bên trên, 1/5 khu vực, đã bị màu máu bao trùm, chỉ cần đem toàn bộ tàu bay toàn bộ bao trùm, chiếc này tàu bay, đem lên cấp.